Nói xong, hắn vọng xuống một phát, cả một khoảng rừng biến thành một bãi đất trống. Arthur nói to, em, chiến đấu thôi. Arthur vội xông lên, tèo Ernest lấy cây cung ra bắn hỗ trợ. Quả nhiên, kinh công không đủ sức mạnh và bị hạ gục. Arthur lại gần chỗ tèo Ernest và lại hỏi, chấm, giờ không ai có thể ngăn tình cảm của chúng ta nữa. Giờ em trả lời đi, làm vợ anh nhé. Dạ, em đồng ý, tèo Ernest ngượng ngùng trả lời. Arthur vội bế tèo Ernest lên và phóng như bay về lâu đài. Tối hôm đó, Gracie vừa vào phòng thì nhìn thấy một cái bánh kem. Nagrod bay ra, nói, anh có món quà tặng em đây. Tự dưng anh tặng em cái bánh kem là có ý nghĩa gì chứ? Nagrod đặt tay lên đầu Gracie. Gracie ngượng nghịu hỏi, anh làm gì thế? Nagrod vọng đầu Gracie ngay cái bánh, rồi nói, để vọng đầu bà xuống chứ làm gì? Này thì cả ngày đòi quà với đòi quà. Đứng lại, bà mà bắt được thì mày chết. Nagrod chạy đi và lẩm bẩm, xin thằng Yon ngủ nhờ bữa mới được. Gracie quay lại và khóc, nhìn cái bánh kem cô ngẫm nghĩ, sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Đột nhiên Gracie phát hiện ra bên trong cái bánh kem có một cái hộp nhỏ. Cô mở ra xem thử, bên trong là một bông hoa hồng. Cô liền nói, tên này bị gì đây? Bông hoa hồng ấy được ép lại và đặt trong miếng nhựa. Gracie không hiểu, nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu sau khi nhìn thấy một tờ giấy đặt dưới đáy chiếc hộp. Em à, anh không có gì để tặng em cả. Đối với anh, em là vô giá. Không thứ gì có thể đổi được em. Vợ của anh, bông hoa hồng này em có nhớ chứ? Đó là bông hoa anh tặng em trong ngày sinh nhật của em đấy. Gracie chợt nhớ ra năm ngoái. Trở lại quá khứ, năm đó, Gracie mời Nagrod đến nhà dự sinh nhật. Sau khi đã hát bài Happy Birthday và thổi nến, Nagrod đứng lên, quay mặt sang hướng Gracie và nói. Gracie nè, tớ có món quà tặng cậu nè. Món gì vậy? Nagrod liền lấy ra một bông hoa hồng nhỏ xinh. Cậu tặng Gracie và nói. Đây này, Gracie nhận lấy món quà. Nagrod ngồi xuống, nhưng trong lúc ngồi xuống, tay cậu đụng vào đầu Gracie. Cô mất đà, mặt ụp vào cái bánh kem. Bố Gracie cười, bảo, ha ha ha, cháu thật là, dạ cháu xin lỗi mà. Vừa nói Nagrod đỡ Gracie dậy và chùi kem trên mặt Gracie và chét vào áo Gracie. Gracie bực mình xách dép đuổi theo. Hiện tại, Gracie đọc xong, cô nhắm mắt lại và mỉm cười, cách chương.